Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, 272 đầu chó tà giáo. Trong, Hỏa Quốc Đông Nam, có một cái tên là Thang Chi Quốc Quốc gia, nơi này so sánh ra tên là bọn hắn suối nước nóng. Gần nửa thiên công phu, Ruri liền đã trải qua xuất hiện ở Thang Chi Quốc cảnh nội, mà ở trong đó. Cũng liền là tà giáo hoạt động thường xuyên khu. Sớm nhất bắt đầu tà giáo hoạt động cũng liền là vì nơi này. Nhưng là Thang Chi Quốc cảnh nội cũng không giống như còn lại quốc gia một dạng. Có rất nhiều ninja. Nơi này là ninja hoạt động hơi ít khu vực. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Nơi này chính là tà giáo phát triển tốt địa phương. Đi ở náo nhiệt đường lớn trên. Mang theo một lãng nhân nón lá Ruri tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh có chút hoàn toàn xa lạ. Tuy nói là tà giáo phát triển địa phương, nhưng là cũng không có cái gì ảnh hưởng sao, đường lớn thượng nhân nhóm đến hướng vô cùng. Náo nhiệt, nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Hơn nữa nơi này là số ít không có bị chiến loạn ảnh hưởng đến địa phương. Cho nên phải tỏ ra phá lệ thanh thản. Huống chi hiện tại các nước dần dần bị tỉnh táo đi xuống. Đều bắt đầu thu tay lại. Các nơi trong lúc đó cũng bắt đầu khôi phục mua bán lui tới. Nhưng là cái này loại nhất phái an ninh cảnh tượng. Luôn là sẽ bị phá hoại. Ba cái dạng không đứng đắn bĩ điêu lấy tăm xỉa răng dựa đi tới. Ánh mắt vô tình hay cố ý quan sát lấy Ruri. Cùng Ruri thác thân mà qua. Bên trái người kia thoáng cái liền ngã ngược. Ơ kìa, chỉ là nhẹ nhàng đập một dưới. Người kia giống như là bị xe ngựa đụng một dạng. Té xuống đất bắt đầu giả chết. Ruri, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cảnh tượng như thế này thật đúng là đặc biệt sao quen thuộc a. Hai người đồng bạn lập tức một tả một hữu kéo lấy Ruri quần áo. Không nhượng hắn đi, người đụng huynh đệ chúng ta. Vội vàng thường tiến, không phải đừng nghĩ đi. Đúng vậy. Nhanh đưa thân ngươi trả tiền đều lấy ra nhìn một chút. Chúng ta tốt quyết định cho ngươi thường bao nhiêu. Ruri, ngoặc kép, còn có cái này loại thao tác sao? Ngu ngốc, cái này loại sự tình đừng bảo là đến rõ ràng như vậy a. Cái gì a? Không phải ngươi nói để cho chúng ta trước rõ ràng con mồi trên người có bao nhiêu tiền rồi quyết. Định lừa gạt bao nhiêu không? Ngoặc kép, hai cái người giả bị đụng. Cứ nhiên làm như vậy đường nói đến bọn họ chiến lược. Ngoặc kép, đủ, các ngươi cút nhanh lên. Ta không có không cùng các ngươi nói nhảm. Ruri không kiên nhẫn nói. Cái gì? Hai cái người giả bị đụng trong nháy mắt liền đem sự chú ý thả lại Ruri trên người. Ta xem ngươi là người ngoại địa chứ? Một người còn dám lớn lối như vậy. Hai cái người giả bị đụng vén tay áo lên. Tựa hồ muốn động thô. Ngay cả một mực nằm ở trên đất vị kia cũng dừng lại giả chết. Chuẩn bị xem kịch vui. Ồ, bởi vì ta là cái người ngoại địa sao? Đương nhiên, giống như ngươi cái này loại nhìn một cái chính là từ vùng khác đến. Còn một thân một mình, trên người khẳng định mang theo không ít tiền. Hơn nữa cái đầu ngươi cũng không lớn. Làm sao có thể chạy ra khỏi ba huynh đệ chúng ta ma trưởng đây? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngu ngốc, nói với hắn những thứ này làm gì? Người giả bị đụng nói ra tự lựa chọn mục tiêu phương pháp. Quả nhiên, trái hồng luôn là muốn tìm mềm bóp a. Như vậy a, Ruri đem bàn tay vào trong ngực. Lấy ra một xấp giấy tiền. Những thứ này coi như là phần thưởng các ngươi. Ba, tiền giấy ném ở cái kia giả chết mặt người trên. Nhượng hắn thoáng cái liền nhảy lên. Hảo, hảo tiền nhiều. Chấm ngoặc kép. Giả chết cũng không giả chết. Vội vàng ôm lấy tiền giấy đếm một lần mới là chính biết. Ngoài ra hai cái đồng bọn thấy như vậy một màn. Đầu tiên là kinh sợ với lại có thức thời như vậy người. Sau đó lẫn nhau trao đổi một cái nhãn thần. Sau đó bọn họ đồng loạt chạy đến Ruri trước mặt. Ngăn lại Ruri. Người không thể đi. Đúng. Vẫn không thể đi. Ruri lẳng lặng đứng lại. Hỏi, không phải đã thường cho ngươi nhóm tiền sao? Còn có việc? Hừ, ngươi cho rằng chút tiền này đã đủ sao? Ta cho ngươi biết, còn thiếu rất nhiều. Nhanh lên lấy ra tiền tới. Nhìn thấy Ruri tùy tiện quăng ra một số tiền lớn đập phải đồng bọn trên mặt. Bọn họ minh bạch đây là một con cá lớn. Một cái siêu cấp lớn cá. Không chặt đẹp một ngừng thật sự là xin lỗi chính mình hắc tâm a. Ồ, Ruri nhìn bốn phía một cái. Đã có người chú ý tới bên này tình huống. Nhưng tựa hồ người địa phương đều biết cái này ba cái du côn vô lại. Không muốn trêu chọc rắc rối. Cho nên không muốn đến gần. Hơn nữa, tại Ruri trong cảm giác, một ít thân cụ chakra người cũng bắt đầu hỗn sang đây xem náo nhiệt. Được a, không phải là nghĩ đòi tiền nha. Ta cho các ngươi. Ruri lần nữa đem bàn tay vào trong ngực. Tại ba cái người giả bị đụng trông đợi trong ánh mắt. Lần nữa lấy ra thật dày một chồng tiền giấy. Giống như là một khối tiền gạch một dạng. Thật nhiều tiền. Nhìn thấy tiền giấy trong nháy mắt, ba cái người giả bị đụng con mắt liền phát sáng, đồng thời đưa tay ra cướp, nhanh cho ta, cho ta, cho ta. Ruri cổ tay chuyển một cái, tránh thoát bọn họ cướp đoạt, trở tay chính là một bàn tay. Ba, lần này Ruri tốc độ tay tương đối nhanh, vây xem quần chúng cũng không có thấy rõ quá trình. Sau đó, một cái người giả bị đụng bay thẳng lên, chào châu hưu. Không trung chuyển thể 720 độ, ngửa mặt hướng thiên rơi xuống đất, người kia sững sờ 2 giây, không thể tin được nháy nháy mắt, sau đó mới bưng bít lấy chính mình đau mặt hô ra tới. Ô a, hắn khóc thương tâm như vậy, bởi vì bị đánh thảm như vậy, bị người một cái tát một cái không trung chuyển thể. Cái này loại bị đánh phương thức cũng coi là trước đó chưa từng có thể nghiệm. Chỉ bất quá cũng không phải là cái gì tốt đẹp thể nghiệm a. Vây xem quần chúng đều mộng. Tốt hung tàn a. Vậy mà có thể một bàn tay đem người phiến trên không trung chuyển 2 vòng mới rơi xuống đất. Sau đó che chính mình khuôn mặt. Tựa hồ mơ hồ cảm giác có chút đau. Ruri từ từ đi tới. Ngồi xổm dưới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Người kia sợ hãi về phía sau co rút. Hai tay che chính mình hai bên gò má. Sợ hãi Ruri cho hắn thêm tới xuống. Cho ngươi tiền. Ruri đem tiền thả vào bên cạnh trên đất. Sau đó lấy một loại người hiền lành mặt mày vui vẻ nói. Ngươi xem. Ngươi nói ta đụng ngươi đồng bạn. Cho nên ta nên cho ngươi tiền. Nhưng là tiền ta đã cho. Ngươi lại còn muốn. Nhưng là các ngươi lại không bị ta đụng vào. Cho nên. Dứt khoát ta đánh trước ngươi một bàn tay. Sau đó không phải cho phép cho ngươi tiền sao? Nói như vậy, ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy rất vui vẻ chứ? Lấy, đồ, sứ đốt lửa các thành viên nghe chừng mắt chó ngốc. Cứ nhiên còn có cái này loại thao tác. Thật là so với bọn hắn còn có thể kéo. Vây xem quần chúng cũng biểu thị cái này rời ạ là một thổ hào a. Phương thức suy nghĩ quả nhiên cùng bọn họ không giống nhau. Vui vẻ. Vui vẻ cái giám a. Chấm ngoặc kép, người biết không biết có nhiều đau. Nhưng là nửa câu sau nói chưa cửa ra. Một cái sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông nhi nhiều người biết tới nhân không nhượng thế bàn. Tay tiếp xúc thân mật hắn bên kia gò má. Ba, một bàn tay đi qua. Ruri lần nữa móc ra một sấp tiền để xuống. Gấp đôi thu hoạch, người có phải hay không sẽ khai tâm. Sờ lấy hai bên trái phải rốt cuộc cân đối gò má. Lấy, đồ, sứ đốt lửa thành viên liền khóc đều quên. Một bộ suy nghĩ nhân sinh tam đại triết lý biểu tình sững sờ tại nơi nào. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đây là bị đánh ngốc. Khẳng định, ngươi xem hắn mặt sưng phù so đầu heo còn lớn hơn. Xách xách xách, thật thê thảm, bất quá đáng đời. Cái này loại vô lại nên có người giáo huấn xuống. Vây xem quần chúng rối rít đầu đi không có chút. Nào đồng tình khinh bỉ ánh mắt. Bởi vì làm gốc mà người. Bọn họ đều biết rõ cái này ba cái là mặt hàng gì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.